Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Tầm tiếp theo gửi đến vài ảnh chụp màn hình, những bài PR này khen anh lên tận mây xanh, còn đặc biệt nhắc đến việc anh là một tân binh lại mặc lễ phục của Cao Hồng Xương. Em nghi ngờ có người muốn nâng dê tanh việc thổi phồng thái quá không chỉ gây phản cảm cho người qua đường, mà việc các tài khoản marketing kéo người này dìm người kia còn khiến Giang Tùy đắc tội với những ngôi sao lớn không mượn được trang phục, thuộc về một chiêu trò. Đội lốt NT cực kỳ mạnh, hiện tại trong khu vực bình luận đã có vài người bắt đầu mắng Giang Tùy mua bài PR quảng bá quá nhiều. Giang Tùy lướt qua những ảnh chụp màn hình này, trong lòng đã hiểu rõ, e rằng là Giang triệt làm Khâu Tầm, bây giờ phải làm sao? Thủ đoạn này không chỉ có tính ẩn giấu cao, mà còn có khả năng kích động đặc biệt mạnh, quan trọng là rất khó xử lý. Lời tác giả, muốn phản đối một người hay một việc, không nhất thiết phải tấn công trực tiếp, cũng có thể giả vờ ủng hộ, thực chất là cực đoan hóa mọi thứ. Cuối cùng thật giả lẫn lộn, ai là người ủng hộ thật lòng, ai là người giả vờ cuồng nhiệt chỉ để bôi nhỏ, tất cả trở thành một vũng bùn lầy, không ai có thể phân biệt rõ ràng, đây chính là sự lợi hại của chiêu. Đội lốt NT, hơi ấm còn sót lại từ động cơ xe máy chưa tan hết, dưới mũ bảo hiểm, đôi mắt Giang Tùy khẽ nheo lại. Nâng giết, thủ đoạn mượn lời khen ngợi cuồng nhiệt đẩy người ta lên đầu sóng ngọn gió, biến họ thành mục tiêu chỉ trích của đám đông quả thực rất thâm độc. Điều quan trọng nhất là cô tuyệt đối không thể đáp trả lại, bởi vì bất kỳ lời biện bạch nào cũng có thể bị bóp méo thành một chiêu trò PR mới, càng giải thích càng đen tối. Cô chậm rãi gõ chữ trả lời Khâu Tầm, chuyện này, cách tốt nhất là xử lý một cách kín đáo, không cho đối phương cơ hội mượn cớ để thổi phồng, chỉ cần độ nóng giảm xuống, kế hoạch của bọn họ tự nhiên sẽ phá sản tin nhắn gửi đi. Giang Tùy dựa vào bình xăng kim loại lạnh lẽo của xe máy, ánh mắt nhìn về phía hơi nóng bốc lên từ cửa hàng ăn sáng cách đó không xa. Kín đáo, nói thì dễ, nhưng Giang Triệt đã đổ tiền mua nhiều bài PR như vậy, rõ ràng không có ý định để cô dễ dàng thoát khỏi làn sóng. Khen ngợi, này, tin nhắn của Khâu Tầm gần như là trả lời tức thì, nhưng bây giờ họ rõ ràng không muốn chúng ta kín đáo, đà của các bài PR rất mạnh. Gần như bao phủ tất cả các chuyên mục giải trí. Giang Tùy khẽ cười một tiếng, đầu món tay nhẹ nhàng gõ trên điện thoại, đã không thể trốn tránh. Vậy thì chỉ có thể dùng một quả dưa lớn hơn, chuyển sự chú ý của mọi người khỏi tôi. Bên Khâu Tầm dường như cũng nhận ra điều gì đó, nhanh chóng hỏi lại, quả dưa lớn hơn. Ý anh là, cái chúng ta đang giữ trong tay sao? Khóe môi Giang Tùy cong lên một đường rất nhẹ, đoạn ghi âm cuộc gặp giữa em và chị Triệu hôm đó vẫn còn chứ? Đã đến lúc để nó ra ánh sáng rồi. Giang Triệt ngày ngày bên ngoài xây dựng hình tượng công tử hào môn hiểu chuyện, lễ nghĩa. Một khi đoạn ghi âm này được phát tán, xác thực việc Giang Triệt cấu kết với Khâu Tầm hãm hại mình, Giang Tùy có thể tưởng tượng ra hình tượng của anh ta sẽ sụp đổ đến mức nào, dư luận sẽ dậy sóng ra sao. Cũng nên để Giang Triệt nếm thử mùi vị bị đặt trên lửa mà nướng rồi. Được rồi, em hiểu rồi. Khâu Tầm trả lời rất nhanh, nhưng vài giây sau lại gửi thêm một tin nhắn, nhưng mà nên phát tán đoạn ghi âm này bằng cách nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn ghi âm thì dễ xử lý, chỉ cần nhấp ngón tay là có thể gửi đi. Nhưng gửi dưới danh nghĩa ai, bằng cách nào, hiệu quả mang lại sẽ khác nhau. Cách chương.